Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 14, nói thoải mái thiên hạ, góc truyện audio.com, không phải khéo léo từ chối hôn sự sao, như thế nào này hai người còn đi cùng một chỗ, nhưng lại là ở hoàng cung bên trong, rêu rao khắp nơi nguyên tưởng rằng xuân phong thổi, chống trận lôi, thiên thượng rớt xuống khỏa si tình loại, không nghĩ tới nội bộ vẫn là cái đứng núi này trông núi nọ di tình đừng luyến phụ lòng hán. Lôi mục ca, này khẩu thị tâm phi kẻ lừa đảo. Hừ hừ, hắn đối này thân mình tiền chủ nhân, sẽ không có thể tiếp tục mối tình thắm thiết sao? Tần Kinh Vũ tâm lý có hơi hơi châm hỏa diễm, tự động lý giải là vì kia đã không còn nữa tồn tại Ngâm Tuyết công chúa tổn thương bởi bất công, cắn môi dưới, khẽ cười nói. Nếu Lôi công tử nhận thức hạ nợ nần, bản điện hạ cũng sẽ thấy vô tình gặp ngày mai còn kém nhân đưa vào cung đến đây đi. Đang nghĩ tới tìm Yến Nhi mang chính mình ra cung đi Thiên Kinh thành du ngoạn một phen đâu, bạc ngàn lượng đủ hai người tiêu xài. Tần Phi Hoàng nghe được tinh mâu trợn lên, giận dữ nói. Tam Hoàng đệ, ngươi thật sao muốn Mộc ca bồi ngươi bạc, mềm mại công chúa vì âu yếm vương tử, lộ ra hung ác bản tính. Lôi công tử chính mình nói, đại trượng phu một lời ký ra tư mã nan truy. Tần Kinh Vũ liên tục gật đầu, nói được nghiêm trang, tiện đà lại bỡn cợt cười, nhíu mày nói. Hoàng tỷ yên tâm, Lôi phủ ra đại nghiệp đại, ngàn lượng bạc không tính cái gì, sẽ không ảnh hưởng đến của ngươi hôn hậu sinh sống. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tần Phi Hoàng thấy mọi người cúi đầu cười trộm, nhất thời mặt cười đỏ bừng, nhất dậm chân, tức giận đến quay đầu bỏ chạy. Tần Kinh Vũ hai tay giao nhau, ôm ở trước ngực cười dài phiêu mắt Lôi Mục ca, còn không đuổi theo. Lôi Mục ca cũng không để ý tới, đi nhanh tiến vào, lễ phép hướng vài vị hoàng tử điện hạ được rồi lễ, lại hướng mặt không chút thay đổi Hàn Dịch thật sâu vái chào. Lão sư, đệ tử ít ngày nữa đem theo quân Tây đi, hôm nay riêng tiến cung hướng lão sư chào từ biệt, không nghĩ quấy nhiễu lớp học thỉnh lão sư tha thứ. Hàn Dịch chạy nhanh tướng phủ ôn ngôn dặn dò vài câu, nói được Lôi Mục ca sụp mi thuận mắt không được gật đầu. Tần Kinh Vũ có tí há hốc mồm, hắn như thế nào xưng Hàn Dịch vì lão sư còn tự xưng đệ tử. Chẳng lẽ, Tần Chiêu Ngọc thanh âm mềm nhu nhu ở bên tai vang lên. Lôi gia ca ca cũng là Hàn tiên sinh đệ tử đâu, nghe nói đi theo tiên sinh học 6 năm nho học tứ thư ngũ kinh nghiên tập thuộc lầu, là thiên trong kinh thành có tiếng tài tử, sau lại say mê võ học. Tần Kinh Vũ hoành hắn liếc mắt một cái thoáng nhìn kia trước mắt sùng bái sáng rọi, không khỏi cười nhạo. Tứ thư ngũ kinh tính cái gì? Tần Chiêu Ngọc bị nàng khinh thường ngữ khí hoảng sợ, nhất thời không đáp thượng nói, nhưng thật ra phía trước Tần Trạm Đình quay đầu nhìn chằm chằm hai người tức giận nói. Không biết tiểu nhi còn không câm miệng. Lại tới nữa, khắp nơi bãi trừng hoàng trưởng tử tư thái, xa không bằng nhị hoàng huynh Tần Hưng Lan thâm trầm nội liễm, trận này chưa quân chi tranh, thật sự là không gì xem đầu. Thừa dịp hắn không chú ý, đối với Tần Chiêu Ngọc lặng lẽ phấn cái mặt quỷ, ngay thẳng ngồi xong. Bên kia thầy trò tự thoại xong, Lôi Mục ca mâu quang ở bên trong đánh cái chuyển, làm như ở nàng trên mặt dừng lại một cái chớp mắt lặng yên rời khỏi. Lạch cạch một tiếng, thước đánh ở giảng án thượng, lớp học quay về im lặng. Hôm nay Hàn Dịch không có nói thánh hiền lý luận, nhưng thật ra ngăn hé ra thật to đồ cuốn, làm cho Lâm Tĩnh hỗ trợ bắt tại trên vách đá. Góc truyện audio.com, này đồ cuốn tứ thước gặp phương, phân biệt dùng thanh tông, hắc tam sắc vẽ rời núi xuyên con sông chờ địa hình mạo, đường tung hoành, thành thị dày đặc. Đúng là một bức thập phần tường tận cổ đại bản đồ. Thấy được phía trước hai người đều là nín thở chớ có lên tiếng, thẳng đang ngồi, Tần Kinh Vũ khó hiểu chuyển hướng Tần Chiêu Ngọc thấp giọng nói. Đây là làm sao bản đồ, mặt trên có văn tự có đánh dấu chính mình thị lực vượt xa người thường, liền ngay cả ở giữa tối rất nhỏ cực nhỏ chữ nhỏ đều nhìn xem rành mạch đáng tiếc sốt đặc cán mai, một cái đều nhận không ra. Trở về nhất định phải kêu Yến Nhi giáo chính mình biết chữ, đường đường xuyên qua nữ cư nhiên là cái trợn mắt hạt nói ra đi còn không bị người cười từ. Tần Chiêu Ngọc kỳ quái nhìn nàng, mặt trên không phải viết sao, xích thiên thế cục đồ. Này không phải đại hạ sao, như thế nào cải danh kêu xích thiên. Tần Chiêu Ngọc xì một tiếng, suýt nữa cười ra tiếng đến, lập tức lấy tay che, giống xem quái vật giống nhau xem nàng. Tam Hoàng huynh, bệnh của ngươi sớm tốt lắm a, như thế nào vẫn là hy lý hồ đồ. Xích thiên là xích thiên, đại hạ là đại hạ. Xích thiên, đại hạ, Tần Kinh Vũ đầu tráng váng não chứng hết sức nhưng thấy trên đỉnh Hàn Dịch chấp tiên đứng ở đồ hạ không ngừng chỉ điểm giảng giải. Xích thiên đại lục đông lâm đại hải tây khởi bão cát nam diện bèo tốt tươi, bắc bộ băng thiên tuyết địa trừ ngũ đại nước ngoài, đông hải thượng có khắc rất hoang cùng mật vân hai đảo theo ta đại hạ thần miếu chính điện sở minh khắc châm ngôn ghi lại, một kiếm nhị đảo giả, khả an thiên hạ. Một kiếm nhị đảo, một kiếm nhị đảo, mặt sau giảng thuật Tần Kinh Vũ hoàn toàn không có nghe đi vào chỉ cảm thấy đầu bị này bốn chữ động sinh đau thật lâu hoãn bất quá kình đến. Này Hàn lão nhân, niệm là cái gì chú ngữ âm trầm xâm. Thật vất vả ai đến trên đường nghỉ tạm khóa gian, Hàn Dịch bố trí bài tập yêu cầu viết nhất thiên sách luận, trình bày nhất thống xích thiên đại lục mưu lược. Giấy và bút mực bị hảo, Tần Kinh Vũ cắn cán bút ngẩn người. Kiếp trước học là văn khoa, nhất nhắm mắt lục quốc luận, quá tần luận, long trung đối câu chữ đó là theo nhau mà đến, hỗn hợp cùng một chỗ, phao chế thành nhất thiên không có trở ngại sách luận, đó là ngựa quen đường cũ, dư giả. Bất quá, điều kiện tiên quyết điều kiện là, nàng muốn trước nắm giữ này triều đại văn tự, hơn nữa không cần phải giả trang bất hảo hoàng tử. Khuỷu tay chàng một chút liền nhau án thư, khinh gọi một tiếng, vẻ mặt cười quyến rũ. Uy chiêu mọc tiểu quai quai, ngoại điện trung tiếng vang lên. Tản tiết học phân cung kính cúi đầu hành lễ sau, vất vả nửa ngày hoàng tử nhóm đi ra học đường, bị cung nhân nội thị vây quanh, đều tự tán đi. Hàn Dịch ngồi ở chủ tịch tùy ý lật xem thu đi lên bài tập. Đại hoàng tử Tần Trạm Đình chữ viết đại khí, pha cụ rồng bay phượng múa ý nhị, lưu loát vài tờ chỉ ở cường công, cường điệu vũ lực. Nhị hoàng tử Tần Hưng Lan chữ viết tuấn tú ẩn có trầm ổn khí độ, phân tích thập phần tường tận cẩn thận trọng điểm cho dùng trí. Lâm Tĩnh một bên thu thập đồ cuốn, nhất vừa cười nói. Lão sư này đồ chế rất tinh xảo kể lại, năm đó tìm không ít thời gian đi. Hàn Dịch cũng không ngẩng đầu lên, hơi hơi vốt cằm. Góc chuyện audio.com, lão phu dùng 18 năm thời gian, đi khắp ngũ quốc nhị đảo, bút ký đều trang tràn đầy nhất xe, lại trải qua 4 năm thời gian đến sửa sang lại, thế này mới chế ra này đồ. Lâm Tĩnh dừng lại động tác nghiêm nghị khởi kính. Lão sư khắc khổ nghiên cứu, học tập không chỉ thật là làm đệ tử khâm phục. Nặc cái gọi là đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách. Hàn Dịch nghĩ đến kia thiếu niên hoàng tử mới vừa rồi vẻ mặt nghiệp thu cười khẽ. Không nghĩ tới, lão phu dự kín không nói ra thiên kim nan mua bảo bối còn có người khinh thường nhất cố. Lâm Tĩnh biết hắn sở chỉ người nào cũng là cười nói. Này tam điện hạ thực tại bất hảo chút, khởi chỉ là bất hảo quả thực là, Hàn Dịch mở to mắt chừng mắt còn lại hai phân bài tập dâu dài rung động một trường chụp ở án thư thượng. Ai ai, bệ hạ như thế nào sinh ra cái như thế không nên thân hoàng tử thật sự là khí sát lão phu cũng. Làm sao vậy, Lâm Tĩnh ngạc nhiên, lúc này buông đồ cuốn, thấu thân đi qua nhìn kỹ. Này vừa thấy, lập tức sắc mặt như mướp đắng, giờ khóc giờ cười. Hai phân bài tập trừ ra chữ viết ngoại, nội dung giống nhau như đúc cái tự không kém. Hơn nữa ký tên cũng giống nhau, đều là tứ hoàng tử Tần Chiêu Ngọc. Ông trời, này tam điện hạ cũng quá có khả năng đi, chính mình sẽ không đáp lại, tắc tệ cũng là được, cư nhiên ngay cả người ta tên đều còn nguyên dập khuôn xuống dưới. Khách chương.